Chương 3572 Xảo Tiếu Thiến Hề. Phạm Diệu Chân chẳng hề để ý, cười hì hì. Chỉ cần đại sư huynh dạy ta một hai vô địch thuật ép đáy hòm thì buồn luôn đến mấy ta cũng nói được. Nói xong, nhà đầu này chớp mắt nụ cười đầy giả dối. Đại sư huynh đã ôm ý đồ với đại sư tỷ ôm ý đồ với đại sư huynh lâu rồi. Tần Thực Dược luôn ngoan ngoãn cũng cười khẽ. Lý Thất Dạ búng lên mũi Phạm Diệu Chân nói: Vạn cổ thế này không có gì gọi là vô địch thuật, mà chỉ có người vô địch. Chỉ khi ngươi vô địch rồi, chiều nào cũng là vô địch thuật. Dù chỉ là hắc hổ đảo tâm đơn giản cũng có thể diệt chúng thần. Ai ui, luận phong cách ta khâm phục đại sư huynh nhất. Phạm Diệu Chân cười duyên nói: Các người thấy chưa, nhìn thì hơi hợt thế nhưng là lời nói bá đạo chết người. Nhà đầu, có hay không ngỡ ra? Lý Thất Dạ vỗ mạnh lên mông nàng cười mắng: Người tiền này không, ta trừng trị ngươi. Phạm Diệu Chân giống như mèo bị giẫm đuôi, mặt đỏ bừng trừng Lý Thất Dạ hờn dỗi nói: Đại sư huynh không dạy chúng ta vô địch thuật thì thôi, còn lấy ta ra làm trò cười. Đáng đời. Mộc Nhã Lan cười duyên nói: Cũng chỉ có đại sư huynh mới có thể trừng trị tiểu ma nữ này. Ai ui ai ui ai ui. Phạm Diệu Chân trường nhìn Mộc Nhã Lan nói: Ai đó còn chưa gả ra ngoài thì đã cùi trò chìa ra ngoài, nếu như mà gả ra ngoài rồi thì không biết thế nào đây. Bị Phạm Diệu Chân chọc kẹo, Mộc Nhã Lan lập tức đỏ mặt hết sức mắc cỡ. Nói như vậy sao, xem ra ta bỏ qua kịch hay rồi. Ngay lúc này chỉ có tiếng nói thản nhiên thấy Trường Sinh Chân Nhân lạ lướt đi đến. Thấy sư tôn của mình ba vị mỹ nhân thù liếm, nhưng mà bầu không khí tràn ngập ý cười. Trường Sinh Chân Nhân không phải là vị sư phụ gàn bướng. Anh nhìn ba đồ đệ của mình vẫy vất trần cười tủm tỉm. Vừa rồi hình như ta nghe các người đang thảo luận hôn sự đại sự. Ai cho các người muốn gả cho đại sư huynh? Hay là cả ba người cùng muốn gả? Như vậy cũng hay, mồi ngon không cho người ngoài. Ta chỉ có ba đệ tử các người, thật không muốn các người gả ra ngoài chút nào. Sư phụ, người lại chọc kẹo chúng ta. Trường Sinh Chân Nhân nói xong, bà tỉ muội mặt mày đỏ chót hờn rồi nói một câu mắc cỡ, xoay người bỏ chạy như cơn gió. Thời gian ngắn nơi này chỉ còn Trường Sinh Chân Nhân cùng Lý Thất Dạ. Nhìn bóng lưng đồ đệ bình, Trường Sinh Chân Nhân cười nói: Ba người đồ đệ của ta, người chọn ai, hay muốn hết cả ba? Lý Thất Dạ vươn mình giơ tay ôm bả vai Trường Sinh Chân Nhân nói: Đóng gói bốn thầy trò ta mua hết. Trường Sinh Chân Nhân lườm hắn tức giận: Người nghĩ thật hay không có cửa. Vậy thì thôi. Lý Thất Dạ cười nhún vai. Trường Sinh Chân Nhân đánh lắc đầu, đương nhiên nàng chỉ là đùa giỡn. Vào thôi. Cuối cùng Trường Sinh Chân Nhân nói chậm: Đã chuẩn bị cho người xong hết, đương nhiên có thể lấy được hay không phải dựa vào người, chúng ta không thể làm gì được. Nói tới đây nét mặt nàng trở nên nghiêm túc. Yên tâm. Lý Thất Dạ cười: Thứ ta muốn không, chưa bao giờ không chiếm được, huống chi chuyện này ta nắm chắc 10 phần. Trường Sinh Nhân Nhân mỉm cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, vẫy vất trần dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Chân Nhân đi sóng vai nhau tới nơi sâu nhất của Trường Sinh Cốc. Càng vào sâu, Trường Sinh Cốc càng thấy quạnh quẽ, không thấy bất cứ ai. Vì đây là cấm địa Trường Sinh Cốc, đừng nói người ngoài, ngay cả nhân vật quan trọng của Trường Sinh Cốc cũng chưa hẳn được phép vào nơi này. Người muốn đến thế thống giới. Khi vào nơi sâu nhất Trường Sinh Cốc, Trường Sinh Chân Nhân hỏi nhẹ: Muốn giữ khách hạ? Lý Thất Dạ cười nhạt: Các cô nương nhà ta không nỡ bỏ. Trường Sinh Chân Nhân cười: Bọn nha đầu này nhớ người lắm, đừng nhìn nếu người ở lại thì Trường Sinh Cốc rất hoan nghênh. Người làm sư phụ cũng gả theo luôn chứ? Lý Thất Dạ ghẹo: Bỏ đi. Trường Sinh Chân Nhân tức giận lừa mắn nói: Người cũng không thể thực sự ở lại, cho nên độc thân mới là tự do. Lý Thất Dạ mỉm cười: Thiên địa quá lớn, cớ gì phải mua dây buộc mình? Khi người có quá nhiều thứ không nỡ bỏ trên thế gian, người cũng không còn can đảm để tiến tới, cũng không có can đảm để từ bỏ tất cả. Vô tình chính là đa tình, đây là lựa chọn tốt nhất. Trường Sinh Chân Nhân thở dài, biết muốn giữ Lý Thất Dạ là chuyện không thể nào. Hắn như dao long nằm trên trần trời, chắc chắn bay lượn cửu thiên, chắc chắn sẽ vang dội cổ kim. Người như hắn sao chịu ở lại một môn phái? Nếu hắn chịu ở lại một môn phái, hắn không còn là Lý Thất Dạ, sẽ không còn là người đàn ông vô cùng quyến rũ kia nữa. Nói cũng đúng. Trường Sinh Chân Nhân thở dài cười khổ nói: Nhưng mà ta quá mức cầu thúc, tầm nhìn cũng kém xa. Người đã làm rất tốt. Trường Sinh Cốt chẳng phải phồn vinh, chẳng phải là không ngừng phát triển sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói: Chứ có thể xem là tạm được mà thôi. Trường Sinh Chân Nhân lắc đầu nói: So với chư vị thủy tổ, đây là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đến, miễn cưỡng gọi là tận chút sức mọn. Thủy tổ có bầu trời của thủy tổ, còn ngươi cũng có thế giới của ngươi. Lý Thiết Dạ mỉm cười nói, đừng ước ao ai hết, làm tốt chuyện mình là được. Với người khác thủy tổ là thứ gì xa xôi mọi người khó chạm tới, nhưng với thủy tổ thì họ chỉ là mới bắt đầu. Họ còn một quãng đường rất dài phải đi, họ chưa hoàn mỹ như mà họ mong muốn. Đó là thế giới của thủy tổ, Trường Sinh chân nhân nói khẽ. Lý Thất Dạ nhìn nàng vén tóc, nàng nói, vì vậy đừng ước ao chuyện người khác, làm tốt chuyện mình là được. Đây cũng là một trong những niềm hạnh phúc. Có nhiều lúc không biết gì mới là hạnh phúc, là sung sướng. Có một số thứ khổ sở theo đuổi, nhưng khi người đối mặt với tầng thứ cao hơn, người phát hiện ra có tốt đẹp như người tưởng tượng mà nó tràn ngập hắc ám, tràn ngập tử vong. Chương 3573, Nội tình Trường Sinh Cốc. Trường Sinh chân nhân nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ, một hồi sau nàng nói, vậy người truy tìm cái gì? Thành thủy tổ thôi sao? Đó là thứ mà ngươi đuổi. Lời này đừng nói là ngươi không tin, hay là ta cũng không tin. Vậy ngươi cho rằng ta truy tìm gì? Lý Thất Dạ mỉm cười. Trường Sinh chân nhân nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu lắc đầu, ta không biết, ít nhất là ta biết rằng ngươi không phải thành thủy tổ. Lòng ta, ngươi đứng ở độ cao này rồi, thứ ngươi tìm kiếm e rằng là thứ người khác suy nghĩ cả đời cũng không thể tưởng tượng. Cũng giống vạn thống giới, ngươi chỉ đang đi ngang nơi này, chứ không phải là sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Vì vậy, đối với ngươi, bất kể ai, bất kể đạo thống nào cũng không thể làm ngươi thấy vướng bận. Nói tới đây nàng buông tiếng thở dài. Có lẽ người khác không biết, nhưng mà Trường Sinh chân nhân biết Lý Thất Dạ chỉ là khách qua đường của thế giới này. Tất cả mọi thứ thế giới này với hắn chẳng khác rơm rác, vì vậy hắn chẳng quan tâm, vì vậy hắn có thể diệt bất cứ đạo thống hay truyền thừa nào. Nữ nhân thông minh luôn quyến rũ, khiến người ta yêu thích. Lý Thất Dạ vén mái tóc mềm của nàng cảm khái, thế gian này nữ nhân thông minh như ngươi không nhiều, nhưng nữ nhân thông minh cách mấy cũng không thể mê hoặc nổi ngàn ngươi. Trường Sinh chân nhân mỉm cười nói, thế gian này không ai có thể mê hoặc ngươi, không ai có thể ràng buộc ngươi. Ngươi là ngươi, chỉ ngươi mới có thể ràng buộc ngươi. Nói như vậy ta chẳng khác nào một cái tên thần kinh tự luyến. Lý Thất Dạ cười, chẳng phải còn không phải sao? Trường Sinh chân nhân cười nhẹ với Lý Thất Dạ, nụ cười có ba phần quyến rũ. Phải biết rằng nàng là cô gái siêu thoát xuất trần, thế nên ba phần quyến rũ trong nụ cười của nàng rất kinh tâm động phách, say đắm lòng người, mê đảo chúng sinh. Nét đẹp này chỉ mình Lý Thất Dạ được hưởng thụ, có thể coi là ca ngợi không? Lý Thất Dạ mỉm cười. Trường Sinh chân nhân mỉm cười giơ tay ra. Lý Thất Dạ mỉm cười nắm chặt tay ngọc ngà của nàng, còn Trường Sinh chân nhân nắm chặt tay rộng lớn của hắn. Hai người nắm tay nhau cùng tới nơi sâu nhất Trường Sinh cốc. Ở nơi sâu nhất Trường Sinh cốc tràn ngập sương mù, thế này sương mù bao phủ quanh năm không tan biến. Sương mù trong thiên địa rất nồng nặc, không có cách nào khiến cho chúng tan biến hết. Thực tế khi người quan sát cẩn thận phát hiện ra nơi này không phải tràn ngập sương mù, mà là tràn ngập thiên địa nguyên khí, là thiên địa tinh hoa. Nơi này hội tụ tất cả thuần túy nguyên khí nhất, tinh hoa nhất của đạo thống. Thiên địa nguyên khí nơi này có thể khiến cho người khác hít một hơi cảm thấy cả người thoải mái, cảm giác giống như là muốn vũ hóa đăng thiên. Quan trọng hơn, bên trong thiên địa nguyên khí có một mùi thuốc như thẩm thấu vào trong thiên địa nguyên khí, trở thành một phần của thiên địa nguyên khí. Vì vậy chỉ cần hít một hơi không khí nơi này, không, người không chỉ cảm thấy cả người thoải mái, mà còn có thể giúp người gột rửa thân thể, giúp người mở ra kinh mạch tỏa thân. Mùi thuốc trong không khí tới từ cây thần dược sinh trưởng trong thâm cốc. Đây không phải là một từ để hình dung, mà chúng thực sự là thần dược. Bên trong thâm cốc, thần dược sinh trưởng ở nơi này, tuổi thọ của mỗi cây thần dược đều có thể hủ chết người ta. Trong khe đá ở thâm cốc có cỏ tím sinh trưởng, cỏ tím như khói phiêu diêu trong khói, khi gió thổi lướt qua có tiếng leng keng như kim loại vàng. Ở cạnh con suối có hàn trúc mọc lên, hàn trúc mọc dọc theo bờ suối, hàn trúc như ngọc. Khi mà giọt sương từ hàn trúc nhỏ xuống, nhỏ vào trong suối hóa thành mỹ ngọc, những viên mỹ ngọc này chảy theo dòng suối. Ở dưới dốc đá có linh chi đá sinh trưởng, bên cạnh linh chi có kim loan bầu bạn, trên linh chi đá nổi phù văn, kim loan phù nuốt thần tức, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Phù văn bên trên linh chi đá giống như biến thành một cái bức tiên đồ. Tử kim thần thảo, hàn tiên ngọc trúc, thiên đạo phượng chi, những cây thần dược mọc bên thầm cốc đều được là gọi là thần dược hiếm thấy trên thế gian. Tùy tiện hái một cây tuồn ra ngoài, đừng nói là vạn thống giới, ngay cả đế thống giới cũng giá trị không thể đo đếm. Thần dược sinh trưởng nơi này không giống linh trưởng đan thảo. Ở ngoài trường sinh cốc, những linh dược đan thảo có thể trồng thành ruộng. Những thần dược sinh trưởng nơi này đều là có một không hai. Ngoại trừ một số cây được cấy ghép, những cây khác là mọc hoang nơi đây. Giật mình hơn, những cây dược ở nơi này tác dụng một chút đụng là mấy trăm vạn tuổi thuốc, thậm chí mấy ngàn vạn tới hôm nay hơn mấy tỷ tuổi thuốc. Có thể nói những cây cây thần dược này đều là vô giá. Hiển nhiên đây là nội tình lớn nhất của trường sinh cốc. Trường sinh cốc nhờ đan đạo nổi tiếng hậu thế có danh hiệu trường sinh. Nếu không có thần dược tuyệt thế vô song, trường sinh cốc lấy gì luyện chế trường sinh đan cho chân đế, thậm chí thủy tổ? Lấy gì tục thọ cho những tồn tại vô địch? Hơn nữa nội tình này không phải một hai ngày có thể làm ra, mà trải qua đời đời kiếp kiếp tích lũy, đời đời kiếp kiếp kinh doanh cùng quy hoạch lâu dài mới có nội tình kinh người như ngày hôm nay. Nhìn thần dược trong trường sinh cốc, Lý Thất Xạ cười nhạt thoải mái như đi ngắm hoa, đi chậm trong thâm cốc. Lúc này hắn cùng trường sinh chân nhân nắm tay nhau đi trên đường mòn. Trong thâm cốc, nước suối chảy róc rách, hoa tơ bông lạc, không khí trong lành, bình yên, xinh đẹp. Lý Thất Xạ đi chậm thưởng thức, nhìn những cây thần dược nhưng ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp. Lý Thất Xạ thoải mái như đang ngắm hoa, làm trường sinh chân nhân cảm khái. Người tới nơi này của trường sinh cốc một khi thấy thần dược trong trường sinh cốc thì ngay cả chân đế cũng rung động. Bởi thần dược trong cốc không phải đạo tông nào cũng có, thế ngay cả chân đế cũng muốn có. Chương 3574, nội tình của trường sinh cốc. Thế nhưng Lý Thất Xạ lại bình tĩnh thoải mái, dù có là thần dược quý giá cách mấy, hắn cũng chẳng giật mình. Tiên thảo tuyệt thế vô song cách mấy đi chăng nữa, trong mắt hắn chỉ là một ngọn cỏ xinh đẹp mà thôi, cơ bản không thể làm hắn giật mình. Qua đây tưởng tượng được nội tình Lý Thất Xạ đáng sợ thế nào, nội tình của hắn chân đế không thể sánh. Cuối cùng trường sinh chân nhân cùng Lý Thất Xạ tới nơi sâu nhất trường sinh cốc. Nơi này là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất, khiến người khác không thể vượt qua được lôi trì nửa bước. Nơi này đừng nói người ngoài, ngay cả lão tổ địa vị cao thượng cũng không thể đi vào. Toàn bộ trường sinh cốc người có thể vào nơi này ít ỏi không nhiều, năm đầu ngón tay có thể đếm được. Có thể nói một nửa người ngoài như Lý Thất Xạ đi đến nơi đây là chuyện ngoại lệ. Nơi này tự nhiên hình thành, bất kể suối hay trời đều là ngôi sao được hình thành một cách tự nhiên, như thiên địa sinh ra, không có dấu vết của nhân công. Đồn rằng thủy tổ của chúng ta không chạm vào một ngọn cây cọng cỏ nào nơi đây, chỉ là khảm nạm nó, chứ không đánh bóng nó, cũng không phát triển nó. Sau khi tới trường sinh chân nhân nói, nơi này đã là một bảo địa rất lợi hại, tự nhiên hình thành, cần gì đánh bóng. Cho dù thủy tổ ra tay đánh bóng nó cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Lúc này hắn cùng trường sinh chân nhân đứng trong một gốc cây xà. Nói chính xác hơn là một gốc cây xà rất nhỏ. Cây xà chỉ cao 3 tấc rất thấp, nhưng chạc cây rất xà, không biết trải qua bao năm tháng rồi, khiến cho người ta không thể nhìn ra tuổi tác của nó. Quan sát kỹ thêm một chút, người sẽ phát hiện ra cây già này không hoàn chỉnh, giống như là bị chặt khỏi gốc cây nào đó, sau đó tự mình mọc rễ, bắt đầu sinh trưởng. Lá cây của gốc cây già này không nhiều, nhưng lá cây của nó rất xám bạc, giống như một chiếc lá, đều có mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm tuổi. Dù trải qua thời gian dài như vậy, nhưng lá của nó cũng không hề có vẻ khô vàng. Cây già nhỏ bé thế này mới nhìn không ai có thể thấy ra thứ gì đặc biệt. Thậm chí có thể nói rằng cây già này hết sức bình thường, nhưng khi người nhìn kỹ hoặc người có ánh mắt nhạy bén thì người phát hiện ra cây già nhỏ bé này nắm giữ sinh cơ vô tận. Bên trong thân thể cây già giống như có cả thế giới sinh cơ mênh mông cuồn cuộn vô cùng vô tận. Đây chính là trường sinh thảo người muốn. Lúc này trường sinh chân nhân nhìn cây già nói, hoặc như chúng ta gọi nó là trường sinh thụ. Nó không có tên cụ thể. Nó là căn cơ của trường sinh cốc. Từ khi thủy tổ thành lập trường sinh cốc tới nay, nó vẫn luôn ở nơi này. Ta biết, đây là thứ ta muốn tìm. Lý Thất Dạ nhìn cây già cười nhạt. Trường sinh thảo này đương nhiên không phải trường sinh thảo trong cửu đại thiên bảo, nó chẳng liên quan đến trường sinh thảo trong cửu đại thiên bảo. Nếu như người có thể mang nó đi thì đó là của người. Trường sinh chân nhân nói, cũng không phải chúng ta muốn làm khó người, chỉ là xưa nay chưa ai có thể mang nó đi. Đồn rằng năm đó thủy tổ của chúng ta gặp nó đã sinh trưởng ở vùng thế giới này. Thủy tổ của chúng ta cũng không có cách mang nó đi, chứ thể khảm nạm vùng thế giới này ở đây mà thôi. Ta có thể hiểu. Lý Thất Dạ nhìn cây già cười nói, nếu như nó không muốn, dù có là thủy tổ cũng không thể mang nó đi. Năng lượng đằng sau nó nằm ngoài sức tưởng tượng của các người, ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Thế nhưng mà chỉ cần ta muốn, không thứ gì ta không mang đi được. Lý Thất Dạ cười nhạt, bàn tay chạm vào cây xà. Khi bàn tay của hắn chạm vào cây xà, nghe tiếng xà xà xà, chỉ thấy cây xà đong đưa giống như là bị gió thổi lay động chập trùng. Thấy vậy, trường sinh chân nhân giật mình mắt trợn trừng, bởi xưa nay chưa từng có ai có thể khiến cho trường sinh thụ hưng phấn tới vậy. Đừng nói trần đế, ngay cả thủy tổ tới đây thì trường sinh thụ cũng không hề phản ứng. Thế nhưng mà Lý Thất Dạ chỉ chạm nhẹ một cái thì trường sinh thụ cũng không, thì trường sinh thụ đã hưng phấn như thế rồi. Quả thật đúng là khó tin. Nhưng mà nghĩ cẩn thận, có chuyện gì mà chưa từng xảy ra với Lý Thất Dạ chứ? Chuyện khó tin cách mấy xảy ra với hắn đều là bình thường. Tới lúc hoàn chỉnh rồi, Lý Thất Dạ mỉm cười. Lúc này hắn là lấy một gốc cây già. Cây già này lớn hơn trường sinh thụ vô số lần. Cây già mà Lý Thất Dạ lấy ra là trường sinh thụ lấy được ở Cuồng Đình Đạo Thống. Khi Lý Thất Dạ lấy ra trường sinh thụ, cái trường sinh thụ này phát sáng, nó rất hưng phấn, đung đưa như gió thổi. Lúc này hắn đặt cây già dưới đất, chỉ thấy hai cây trường sinh thụ bắt đầu va với nhau, hợp thể nối liền với nhau. Lúc này nhìn kỹ sẽ phát hiện hai cây trường sinh thụ đều tàn khuyết, nhưng mà trường sinh thụ của Lý Thất Dạ là cây chính, còn trường sinh thụ của trường sinh cốc là bộ phận bị khiếm khuyết. Xa xa xa, hai cây trường sinh thụ dùng hợp, lúc này người ta mới phát hiện bộ phận khiếm khuyết của chúng vừa khớp với nhau. Thì ra nó chỉ là một phần khiếm khuyết. Thế cảnh tượng này trường sinh chân nhân là rung động ngơ ngác quan sát. Trước đây rất lâu, thủy tổ trường sinh cốc đã từng suy đoán rằng trường sinh thụ mà trường sinh cốc có chỉ là một phần khiếm khuyết của một cái cây đại thụ nào đó. Nhưng mà thủy tổ trường sinh cốc không có cơ hội nhìn thấy cây chính, vì vậy là dừng ở giai đoạn suy đoán, không thể chứng thực. Hôm nay nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, trường sinh chân nhân biết rằng suy đoán của thủy tổ là chính xác. Tiếc là thủy tổ lại không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Cuối cùng, sau khi hai cái cây trường sinh thụ dung hợp với nhau, một cây hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt Lý Thất Dạ cùng trường sinh chân nhân. Chỉ nghe tiếng vù, trường sinh chân nhân không còn tỏa tiên quang, còn buông xuống tiên quang đạo pháp. Tiên quang đạo pháp nhảnh mạnh như sợi tơ, nhưng mỗi sợi tơ tiên quang đạo pháp đều lấp lánh đủ màu sắc. Nhìn kỹ sẽ thấy tiên quang đạo pháp giống như là những thế giới nhỏ bé đang nối liền với nhau mà xa. Chương 3575, Tam Tiền Thụ. Khi mà trường sinh thụ buông xuống tiền đạo pháp tắc, chỉ nghe phù một cái, một đồ đằng xuất hiện. Nơi đó là thế giới vô tận, nơi đó là vạn vật sinh sôi, thiên địa vô ngần, tràn ngập sinh cơ. Thời gian là ngàn tỷ năm, chỉ có thời gian một thoáng trong thế giới này. Tuy rằng trường sinh thụ không có tỏa ra khí thế kinh thiên, nhưng mà cảnh tượng này đủ rung động lòng người. Thế gian dường như không có thần thụ nào có thể sánh với nó cả. Đây chính là trường sinh thụ thực sự sao? Nhìn trường sinh thụ, trường sinh chân nhân rung động. Mất một lúc lâu nàng mới hoàn hồn lại, thì thào nói, nó không gọi là trường sinh thụ, tên thật của nó là Tam Tiền Thụ. Lý Thất Dạ cười nhạt, trước đó Lý Thất Dạ đã từng gọi nó là trường sinh thụ, nhưng sau khi thông qua tất cả đại điện mê tiên điện, biết được ảo diệu của nó, cũng nắm được lai lịch của Tam Tiền Thụ, nó không còn gọi là trường sinh thụ, tên thật là Tam Tiền Thụ. Tam Tiền Thụ, trường sinh chân nhân lẩm bẩm cái tên. Nhìn đồ đằng trên Tam Tiên Thụ, nơi đó giống như là một đại thế giới, nàng giật mình nói, hay là tam tiên giới? Không sai, nó chính là tam tiên giới. Lý Thất Dạ nhìn thế giới xuất hiện bên trên đồ đằng tam tiên thụ, mắt thâm thúy nói. Còn ích ngồi dưới đáy giếng có thể thông qua nó quan sát toàn bộ tam tiên giới. Nó có quan hệ đến tam tiên giới à? Nhìn thế giới xuất hiện trong đồ đằng trên tam tiên thụ, trưởng sinh chân nhân thì thào. Đâu chỉ có quan hệ, Lý Thất Dạ mỉm cười. Cây tam tiên thụ này không chỉ liên quan đến trường sinh, mà có thể là một phần của trường sinh. Quan trọng hơn đó là vốn chính ở tam tiên giới. Người có thể gọi nó là một phần nhỏ bản nguyên của tam tiên giới, vì nó độc nhất vô nhị, toàn bộ tam tiên giới chỉ mình một cây tuyên cổ bất diệt. Tam tiên thụ, trường sinh chân nhân thì thào. Dù là tam tiên thụ ở trường sinh cốc vô số năm tháng, từ khi trường sinh cốc bắt đầu thành lập tới hiện tại, nhưng mà trường sinh cốc chưa bao giờ hiểu hết ảo diệu của nó, ngay cả thủy tổ cũng không thể hiểu. Ở mức độ nào đó, tác dụng lớn nhất của tam tiên thụ là hái vài lá cây để nó luyện đan. Đương nhiên dù chỉ là mấy cái lá cây thôi, dược lực cũng lớn đến mức không thể đánh giá. Lý Thất Dạ giờ vù một cái, tam tiên thụ rời khỏi bùn đất, bay vào lòng bàn tay hắn. Nhìn Lý Thất Dạ nâng tam tiên thụ, ngay cả người không biết hàng cũng nhận ra đây là một cây thần thụ kinh thiên động địa. Người định trồng nó nơi nào? Nhìn tam tiên thụ, trường sinh chân nhân thì thào. Nhìn tam tiên giới, muốn tìm chỗ trồng nó rất khó. Lý Thất Dạ nhìn xa, mắt thâm thúy như nhìn xuyên thời gian, tinh thần hắn như là bay đến không gian xa xôi. Lâu sau, Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi ra. Trường sinh chân nhân đi theo cạnh hắn, hai người họ không nhanh đi, đi chậm trong thầm cốc, hưởng thụ thời gian vô cùng quý hiếm. Hai người họ đi chậm không biết đã bao lâu, trường sinh chân nhân nhìn Lý Thất Dạ nói, ta biết có người có cách đi lên đế thống giới, phải cường giả vạn thống giới. Lên đế thống giới là chuyện khó khăn, cần phải bất hủ hoặc chân đế. Chỗ người có thực lực như vậy mới có thể đi lên đế thống giới. Đương nhiên nếu ở đế thống giới có người tiếp ứng thì dễ dàng hơn. Giống Mộc Thần, hắn có Mộc Gia ở đế thống giới tiếp ứng, vì vậy quay về đế thống giới không khó khăn mấy. Trừ hai phương pháp này ra có một phương pháp khác là vài đạo thống mạnh mẽ, thì tổ họ dùng sức mạnh vô địch qua lại tam tiên giới, vì vậy để lại một vài phương pháp. Vì vậy một số đạo thống cũng giữ lại vài phương pháp giúp đạo thống này có thể đưa người trở thành bất hủ hoặc chân đế lên đế thống giới. Đường nghiền tiêu hào rất đáng sợ, nếu không cần thiết thì không đưa người lên đế thống giới. Đường nghiền lấy thực lực Lý Thất Dạ, hắn miễn cưỡng leo lên đế thống giới cũng không thành vấn đề, chỉ là lãng phí một chút thời gian. Nếu có cách giúp hắn đi lên đế thống giới tốc độ nhanh hơn, có thể bỏ qua bước chuẩn bị. Vậy thì đi xem thử xem. Lý Thất Dạ cười, quả không quá quan tâm. Hắn có thể cưỡng chế lên đế thống giới, cũng có thể đi cửa sau. Chuyện này không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Vậy ta chào hỏi trước một tiếng. Trường sinh chân nhân cười duyên lúc này. Nàng hơi do dự, nắm chặt tay Lý Thất Dạ, cuối cùng mới từ từ buông ra. Quá trình diễn ra rất chậm, khoảng thời gian như là một thế kỷ trôi qua. Cuối cùng Lý Thất Dạ cũng rời khỏi trường sinh cốc. Đám Phạm Diệu Chân rất không nỡ khi sắp chia tay ba cô nương mắt đỏ hoe. Lý Thất Dạ nói lời tạm biệt với từng người một. Khi nói lời tạm biệt, Phạm Diệu Trần ngày thường danh Ma Xảo Quyệt là người thất thố nhất. Nàng ôm chặt Lý Thất Dạ không buông tay. Ta sẽ nhớ người. Phạm Diệu Trần ôm chặt Lý Thất Dạ, mắt bất giác ướt đẫm, giọng có chút nức nở. Nhà đầu khờ, Lý Thất Dạ ôm nàng thật sâu nói khẽ. Tương lai sẽ gặp lại, thiên địa bất diệt rồi sẽ có cơ hội. Không nỡ cách mấy cuối cùng cũng phải chia xa. Cuối cùng Lý Thất Dạ với thầy tạm biệt, chào ba tỷ muội. Phạm Diệu Chân rời khỏi. Ba tỷ muội nhìn theo Lý Thất Dạ rời đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ cùng trường sinh chân nhân biến mất, các nàng mới lưu luyến thu mắt. Người có cách mà trường sinh chân nhân nói là Dương Minh Giáo, đạo thống mạnh nhất vạn thống giới là lãnh tụ. Dù trường sinh chân nhân cùng Dương Minh Tán Nhân hay so tài, nhưng mà trên thực tế Dương Minh Giáo cùng trường sinh có sao tỉnh hết sức tốt, chỉ có điều người ngoài không biết mà thôi. Khi Lý Thất Dạ đến Dương Minh Giáo, hành tung bí mật không người ngoài biết, dù vậy Dương Minh Tán Nhân vẫn tự mình đi đón. Dù là trước đó Lý Thất Dạ cùng Dương Minh Tán Nhân có nhiều chuyện không vui cho lắm, nhưng mà khi Lý Thất Dạ tới, Dương Minh Tán Nhân vẫn cho Lý Thất Dạ mặt mũi, tự mình đi đón, tiếp đãi chu đáo. Chương 3576 Viễn Hoàng Thánh Nhân. Có thể nói Dương Minh Tán Nhân không hề xử bạc Lý Thất Dạ. Đương nhiên với thân phận địa vị hôm nay của Lý Thất Dạ, hưởng thụ đãi ngộ này cũng là lẽ tất nhiên. Tán Nhân, hôm nay chúng ta đã tới nhà bái vọng là muốn cầu hôn Dương Minh Giáo. Sau khi thấy Dương Minh Tán Nhân, Trường Sinh Chân Nhân nói thản nhiên. Tên đồ đệ này của ta có hứng thú với Tán Nhân, chỉ biết nói rằng Tán Nhân xinh đẹp vô biên, quá hấp dẫn người khác. Nên Trường Sinh Cốc muốn liên hôn với Dương Minh Giáo, đồ đệ của ta muốn cưới ngươi về nhà. Có thể nói ở điểm này Trường Sinh Chân Nhân rất giống Phạm Diệu Trần. Hai thầy trò nàng đều là có tư cách mà nữ. Khó trách Trường Sinh Chân Nhân lại chọn Phạm Diệu Trần làm đại đệ tử kế thừa y bát của nàng. Người vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Dương Minh Tán Nhân chỉ là lạnh lùng lườm nàng. Thực tế, bất kể Dương Minh Tán Nhân hay Trường Sinh Chân Nhân, hai người các nàng đều là tuyệt thế mỹ nữ vô song. Khuôn mặt các nàng khiến vô số cô gái lù mờ. Nhưng lấy địa vị hôm nay của các nàng, điều khiến mọi người quan tâm nhất đã không còn là khuôn mặt xinh đẹp. Sao à? Không được sao? Trường Sinh Chân Nhân là cười trêu tức. Thế nào đồ đệ ta không xứng với người? Đồ đệ ta hiện nay là đệ nhất cường giả vạn thống giới, dừa sức cưới người. Ngươi về làm dâu Trường Sinh Cốc cũng không oan ức cho người. Đương nhiên ta chiếm thêm chút tiện nghi của người, ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ. À không, phải là ngươi chiếm tiện nghi của ta. Ta bị ngươi gọi là giả mất. Ta trẻ tuổi xinh đẹp hơn ngươi mà. Tính tình Trường Sinh Chân Nhân là vậy. Đây cũng là một trong những nét quyến rũ của nàng. Trường Sinh Chân Nhân nói vậy, Dương Minh Tán Nhân chỉ lườm nàng. Dương Minh Tán Nhân vẫn cào thượng xuất trần. Nét đẹp của nàng làm cho tâm thần người ta chập chờn, nhưng cũng làm người ta không dám mạo phạm, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. Lý Thất Dạ chẳng bị ảnh hưởng, chỉ nhìn kỹ Dương Minh Tán Nhân, cẩn thận thưởng thức. Mặt hắn tự tại thoải mái, ánh mắt càn quấy của hắn giống như muốn nhìn Dương Minh Tán Nhân từ trong ra ngoài. Người xem, đồ đệ của ta thích người biết mấy. Từ khi nhìn thấy ngươi thì ánh mắt hắn không di chuyển, bị người mê hoặc thần hồn chập chờn, làm người sư phụ ta cũng là phát ghen. Khi Lý Thất Dạ cẩn thận thưởng thức Dương Minh Tán Nhân thì Trường Sinh Chân Nhân cười khẽ nháy mắt. Dương Minh Tán Nhân bị ánh mắt càn quấy xâm lược của Lý Thất Dạ là phát giận, trừng mắt nhìn hắn. Dương Minh Tán Nhân cào thượng xuất trần là người như cõi tiên, không ngăn khói lửa nhân gian. Khi đang giận dữ trừng mắt có mấy phần phong thái nữ nhi, khiến người ta thần hồn điên đảo. Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười nói, ta trước giờ chưa bao giờ cự tuyệt mỹ nữ, nhưng người nếu chịu làm một nhà đầu cạnh ta, ta có thể cân nhắc. Lý Thất Dạ nói vậy làm Dương Minh Tán Nhân tức giận, lườm hắn một cái, trong mắt xinh đẹp có ba phần giận dữ, vẻ sân si này càng làm cho nàng xinh đẹp tuyệt trần. Cũng khó trách Dương Minh Tán Nhân tức giận, Dương Minh Giáo chính là đệ nhất đạo thống ở vạn thống giới. Dương Minh Tán Nhân là người cầm quyền Dương Minh Giáo, quyền cao chức trọng, địa vị vô cùng cao quý. Giờ Lý Thất Dạ lại muốn nàng làm dâu nha đầu, Dương Minh Tán Nhân sao mà không giận cho được. Đừng cáo, Lý Thất Dạ cười, nhân lúc người còn trẻ thì theo ta tương lai người có cơ hội nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp ở tiên thống giới. Ý tưởng này không sai. Trường Sinh Chân Nhân cười khẽ giật dây, Dương Minh Tán Nhân cười khẽ nói, các người hầu hạ đồ đệ ta, sư phụ ta đây cũng cảm thấy yên tâm. Dương Minh Tán Nhân lườm Lý, lườm Trường Sinh Chân Nhân lạnh nhạt. Chú ý thần phận mình, cái lửa mắt của nàng ba phần quyến rũ, vừa mới lườm tới mà xương cốt người ta đã buồn ruồn cả ra. Mỹ nhân, người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho vô số người thần hồn điên đảo, mà lại ở nơi này trông coi đèn dầu thật đáng tiếc, phùng vĩ của trời, chi bằng theo đồ đệ ta đi. Trường Sinh Chân Nhân ôm vai Dương Minh Tán Nhân, tận tình khuyên nhủ. Dương Minh Tán Nhân vừa giận trừng nàng, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt luân, khiến người ta thần hồn điên đảo, nào nhìn mới thấy thì xương cốt đáp bùn nhột. Đùa chút mà thôi, Lý Thất Dạ túy cười nói, có điều nếu như có cơ hội thì người nên đi tiên thống giới. Thủy tổ của các ngươi xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, có cơ hội có được truyền truyền của Quang Minh Thánh Viện, bỏ cũ đổi mới, sáng tạo Dương Minh Giáo, nếu thật có ngày thì người nên ghé qua Quang Minh Thánh Viện, có lợi ích không nhỏ. Người biết không ít nhỉ? Dương Minh Tán Nhân nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ. Thủy tổ Dương Minh Giáo Vương Dương Minh rất lợi hại, có nhiều chiến tích, từng để lại uy danh hiển hách. Đồn rằng Vương Dương Minh tốt nghiệp từ Quang Minh Thánh Viện, có chân truyền của Quang Minh Thánh Viện, sau đó hắn thoát khỏi đại đạo của Quang Minh Thánh Viện, khai sáng đạo nguyên trở thành thủy tổ. dùng minh tâm kinh rèn đúc đạo thổ, sáng tạo sương minh giáo. Chuyện thiên hạ có chuyện gì ta không biết. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, tỷ như Quang Minh Thánh Viện rất đáng để ghé qua, huống chi thủy tổ Quang Minh Thánh Viện là một người thú vị. Nói tới đây hắn cười đậm, Viễn Hoàng Thánh Nhân, ngay cả Trường Sinh Chân Nhân cũng nảy lòng kính trọng. Quang Minh Thánh Viện, Sư Minh Tán Nhân cũng lẩm bẩm. Sư Minh Tán Nhân thực sự từng nghe qua. Quang Minh Thánh Viện là một trong những đạo thống có uy danh lớn nhất tiền thống giới, từng xuất hiện vô số thiên tài, rất nhiều chân đế thủy tổ xuất thân từ đó. Khiến nhiều người ta say xưa là thủy tổ Quang Minh Thánh Viện Viễn Hoàng Thánh Nhân, đồn rằng ánh sáng của hắn chiếu khắp mọi nơi, phổ độ vạn giới khiến cho ác ám không chỗ ẩn náu. Đúng, Viễn Hoàng Thánh Nhân, Lý Thất Dạ cười đậm, đây là một người thú vị, đằng sau người này có một vài chuyện thú vị. Viễn Hoàng Thánh Nhân, Quang Minh phổ chiếu, soi sáng vạn thế, phổ độ bát phương. Ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng nói một cách kính trọng. Chương 3577. Thị tổ Dương Minh Giáo Vương Dương Minh, xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, có thể nói là truyền thừa y bát của Viễn Hoàng Thánh Nhân. Viễn Hoàng Thánh Nhân được coi là thủy tổ của thủy tổ bọn họ, xứng đáng để Dương Minh Tán Nhân sùng kính. Quang Minh phổ chiếu, soi sáng vạn vực, phổ độ bát phương. Nghe Dương Minh Tán Nhân nói vậy, Lý Thất Dạ cười đậm, có gì không đúng hả? Viễn Hoàng Thánh Nhân là thủy tổ được vạn thế tán thành, ánh sáng của hắn từng soi sáng tam tiền giới một thời gian rất dài. Dương Minh Tán Nhân rất bất mãn thái độ Lý Thất Dạ, không khỏi chừng hắn. Quang Minh cũng được, hắc ám cũng được, chỉ là đối lập mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, lòng có quang minh thì có thể phổ chiếu vạn thế, lòng có hắc ám có thể tàn sát một kỷ nguyên. Không có quang minh sao có hắc ám, không có hắc ám sao có quang minh. Ai biết rằng thế nào mới là quang minh, thế nào là hắc ám. Có lẽ người không biết quang minh. Quang minh chính là một thuốc bổ của quả tim hắc ám. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười đậm, Viễn Hoàng Thánh Nhân là cái tên đáng để nhắc đến, là tên thú vị. Đương nhiên đây chỉ là tên gọi, còn người đứng sau là ai thì càng thú vị hơn. Tỏa nói hưu nói vượn, Dương Minh Tán Nhân tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ, không trách nàng được. Dù sao đối với Dương Minh Giáo, Viễn Hoàng Thánh Nhân là thủy tổ của thủy tổ họ, họ vẫn luôn kính nể. Ta chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười không có tranh luận. Dù sao bí ẩn trong dòng chảy thời gian, đẳng cấp như Dương Minh Thánh Nhân không có khả năng tiếp xúc. Ta có hứng thú nghe lắm. Trường Sinh Chân Nhân là cười khẽ nói, có lẽ Viễn Hoàng Thánh Nhân có một số lời đồn không muốn người khác biết. Dù sao một số bài truyền thuyết cách chúng ta quá xa nên không còn chân thật. Nói tên này là nháy mắt. Nhiều chuyện Dương Minh Thánh Nhân lườm Trường Sinh Chân Nhân bất mãn nàng. Trường Sinh Chân Nhân chẳng quan tâm, ôm vai Dương Minh Tán Nhân cười khẽ. Nếu mọi người thực sự muốn biết có thể theo đồ đệ ta, làm ấm giường cho đồ đệ ta, thổi chút gió bên gối, không chừng là có thu hoạch không nhỏ. Nói tới đây nàng ám muội trừng mắt. Dương Minh Tán Nhân tức giận trừng Trường Sinh Chân Nhân, bất giác lại lộ ra phòng thái nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta muốn ôm vào lòng ngắt nhéo một phen. Sau khi Dương Minh Tán Nhân thu mắt lại, nhìn Lý Thất Dạ nói chậm, người đi đế thống giới là coi nó là bàn đạp hay có mục đích khác? Dương Minh Tán Nhân không hề nghi ngờ thực lực Lý Thất Dạ, đang tin tưởng không lâu nữa Lý Thất Dạ đang lầm tiền thống giới. Thực tế Dương Minh Tán Nhân chắc chắn chuyện Lý Thất Dạ đang lầm tiền thống giới, bởi vì từ xưa tới nay nhân vật kinh diễm đều lên tiền thống giới. Đương nhiên dù nhân vật vô địch cách mấy, muốn một bước từ vạn thống giới lên tiền thống giới là chuyện khó khăn, đừng nói chân đến ngay cả thủy tổ cũng khó làm được. Vì vậy nhiều lúc chân đế sẽ đi lên đế thống giới trước, coi đế thống giới làm bàn đạp, khi đủ mạnh rồi đi đến tiền thống giới. Theo Dương Minh Tán Nhân thấy, Lý Thất Dạ kinh diễm không thua người xưa, chắc chắn có tư cách đến tiền thống giới. Vì vậy Dương Minh Tán Nhân mới hỏi như thế. Sao à, người muốn theo ta? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, đương nhiên lời vừa rồi ta còn hiệu lực, nếu người muốn theo ta, ta có thể nhận lấy người. Bớt nằm mơ, Dương Minh Tán Nhân đã tức giận nghiến răng, hai thầy cho họ đúng là có ý muốn đối địch với nàng mà. Ngay chỉ qua đường thôi sao? Ngay cả Trường Sinh Chân Nhân cũng ngạc nhiên. Nàng biết rằng Lý Thất Dạ chỉ là khách qua đường của thế giới mà thôi. Dù hắn xuất hiện ở vạn thống giới là vì tam tiền thụ, bây giờ hắn lên đế thống giới chẳng qua là qua đường một chuyến. lấy nó làm bàn đạp lên điện tiền thống giới. Thuận tiện là một số chuyện, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, tiện tay làm thôi, một số việc không thể cưỡng cầu được. Tuy rằng Lý Thất Dạ nói hời hợt, không nói rằng mình sẽ làm gì, nhưng Trường Sinh Chân Nhân biết Lý Thất Dạ đi đế thống giới tuyệt đối không đơn giản như vậy, tuyệt đối không chỉ là khách qua đường. Chúc người thành công, Trường Sinh Chân Nhân nắm tay Lý Thất Dạ nói chân thành. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn đằng xa, đương nhiên hắn đi đế thống giới không phải vì Mộc Gia, nếu chỉ như Mộc Gia mà thôi thì không đáng giá trị để hắn lên đế thống giới. Nhìn Trường Sinh Chân Nhân cùng Lý Thất Dạ hai thầy trò chẳng giống thầy trò, Dương Minh Tán Nhân hiểu Lý Thất Dạ cùng Dương Minh Tán Nhân. Dương Minh Tán Nhân hiểu Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Chân Nhân không phải là quan hệ thầy trò. Tuy nàng là cùng Trường Sinh Chân Nhân thường có xung đột, nhưng thực tế hai nàng xem như tri kỷ, không ai hiểu nàng hơn bản thân mình. Vì vậy Dương Minh Tán Nhân biết Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Chân Nhân có lẽ không phải quan hệ thầy trò. Ngay lúc này có đệ tử Dương Minh Giáo tới bẩm báo, giáo chủ, Trừ Lão đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe bẩm báo, Dương Minh Tán Nhân nhìn Lý Thất Dạ, đi thôi, đến lúc khởi hành rồi. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt mỉm cười. Nên khởi hành, Trường Sinh Chân Nhân lầm bẩm lòng thở dài. Trong một thung lũng của Dương Minh Giáo có chư vị lão tổ Dương Minh Giáo tọa trấn. Đây là thung lũng khá hoang vu, dù Dương Minh Giáo là thiên đường, mọi nơi đều là thắng cảnh, nhưng thung lũng này rất hoang vu. Chỉ thấy nơi này nhiều nham thạch lớn nhỏ không đồng nhất nằm xen kẽ với nhau, rất nhiều nham thạch phơi ra đại địa, bị gió quạt nắng thiêu. Những viên nham thạch này có trải qua ngàn vạn dặm, vạn năm, gió quạt nắng thiêu trải qua thời gian mài mòn, nhưng chúng lại không hề thay đổi quá nhiều. Ở trong thung lũng hoang vu này, rất nhiều nham thạch thiên nhiên phơi ra ngoài, có một số khối đá tảng nằm loạn xạ trên đất, nhiều chỗ cỏ dại rậm rạp. Quan sát cẩn thận thì người phát hiện nơi đây từng là có một mỏ đá rất lớn, nhưng mà sau này lại bị bỏ hoang. Bên trong thung lũng này có một thạch trận rất lớn, thạch trận này chiếm hết một góc của thung lũng. Chương 3578, khởi hành đi xa. Thạch trận này rất thô sơ, giống như được dựng lầm thời. Hơn hết tất cả nham thạch đều lấy ngay tại chỗ. Hoặc là thạch trận này được dựng lầm thời, hoặc là không thường dùng tới. Thỉnh thoảng mới dùng một hai lần, vì vậy thạch trận rất thô sơ, không người quản lý hoặc điều khắc lại sao cho tinh tế hơn. Mặc dù vậy thì thế gian này có thứ gì dùng bền hơn nham thạch chứ? Vì vậy, cho dù sau khi nham thạch này được dựng, vẫn không sử dụng tới, nó cũng sừng sững không ngã, thạch trận vẫn được giữ lại hoàn hảo. Trên những khối nham thạch dựng đứng trong thạch trận có những cái lỗ nhỏ, bởi thạch trận đã lâu không dùng tới nên những cái lỗ nhỏ này tích đầy nước bùn, nhưng bây giờ đã được rửa sạch, được khảm chân tệ vào. Mỗi viên chân tệ đều có cấp bậc chân thần trở lên. Có thể nói Dương Minh Giáo ra tay hào phóng, dọn đường cho Lý Thất Dạ, còn là dọn đường một cách miễn phí. Khi thạch trận khảm đầy chân tệ, dưới ánh sáng lấp lánh của chân tệ, toàn bộ thạch trận như được tỏa ra sinh cơ, thạch trận lóe ra ánh sáng vỡ vụn. Cũng chẳng biết bao lâu rồi chúng ta chưa dùng đến thạch trận này. Chúng ta chỉ biết nó là một con đường lên đế thống giới. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo đưa người lên đế thống giới, còn tới nơi nào không chắc. Bởi vì chúng ta mất tọa độ cụ thể. Đứng trước thạch trận, Dương Minh Tán Nhân trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ. Dương Minh Giáo hào phóng đưa Lý Thất Dạ lên đế thống giới, chứ Lý Thất Dạ xứng đáng để Dương Minh Giáo trả giá ra quan trọng hơn. Dương Minh Giáo muốn thử nghiệm mở lại con đường bậc tiên hiền, nhưng Lý Thất Dạ có thể đến con đường này, tương lai Dương Minh Giáo muốn đưa người lên đế thống giới dễ hơn nhiều. Có thể đi là được, Lý Thất Dạ thoải mái mỉm cười, hoàn toàn chẳng quan tâm. Lúc này Trường Sinh Chân Nhân bất giác nắm tay Lý Thất Dạ nắm chặt, không muốn buông. Tới lúc khởi hành rồi, Dương Minh Tán Nhân lúc sau xác định nói chậm. Trường Sinh Chân Nhân nhìn Lý Thất Dạ nhìn nàng, vén tóc mềm mại của nàng mỉm cười. Tạm biệt, có lúc gặp lại. Tạm biệt, Trường Sinh Chân Nhân lòng thấy ê ẩm, hít sâu một hơi buông tay Lý Thất Dạ. Hắn mỉm cười gật đầu với Dương Minh Tán Nhân, đi vào thạch trận đứng trong đó. Khi mà thạch trận sắp sửa khởi động, Trường Sinh Chân Nhân kìm không được, nhảy vào thạch trận ôm chặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thở dài ôm nàng thật sâu. Tạm biệt cũng có lẽ là vĩnh biệt, Trường Sinh Chân Nhân nói khẽ, cuối cùng buông Lý Thất Dạ chậm rãi lùi khỏi thạch trận. Trường Sinh Chân Nhân bất thình lình xông lên ôm Lý Thất Dạ, là vì nàng biết lần từ biệt này là vĩnh biệt, nàng không giống ba tỷ muội Phạm Diệu Chân cho rằng có lúc gặp nhau lại. Nàng biết rõ Lý Thất Dạ chỉ là một vị khách qua đường ở Tam Tiên Giới, khi đã rời đi e rằng không thể trở lại. Vậy cái ôm này là ôm vĩnh biệt, sau này không còn gặp nhau. Đứng trong thạch trận, Lý Thất Dạ gật đầu với Dương Minh Tán Nhân. Dương Minh Tán Nhân gật đầu với Trừ Lão nói: bắt đầu đi, khởi hành. Nói xong chỉ nghe vù một cái, tất cả chân tệ khảm nạm ở nhàm thạch bùng sáng, ánh sáng lấp lánh như thực chất. Khi mà những sợi sáng chiếu rọi lên thạch trận xuất hiện thần văn đan dệt với nhau, cuối cùng vù một cái hóa thành một cánh cửa khổng lồ. Rầm, chỉ thấy cánh cửa giống như thủy triều, Lý Thất Dạ bị nó nhấn chìm từ từ biến mất trong cánh cửa. Cuối cùng Lý Thất Dạ hoàn toàn biến mất, nghe tách, cánh cửa biến mất như bọt biển, thạch trận yên tĩnh trở lại. Lúc này những viên chân tệ bên trong thạch trận ảm đạm lu mờ, hiển nhiên muốn mở cánh cửa lên đế thống giới cần tiêu xài rất nhiều chân tệ, chỉ có đệ nhất đạo thống nội tình sâu dày như Dương Minh Giáo mới có thể gánh vác nổi. Bằng không đổi lại đạo thống khác một lần mở cũng đủ làm đạo thống của họ nghèo đói meo râu. Tạm biệt. Nhìn cánh cửa biến mất, Dương Minh Tán Nhân cũng hơi xúc động. Nhìn Trường Sinh Chân Nhân, nàng nói chậm: lần này là vĩnh biệt, hắn không thuộc về thế giới của chúng ta. Dương Minh Tán Nhân là Dương Minh Tán Nhân. Nàng với Trường Sinh Chân Nhân quá hiểu lẫn nhau, cũng biết sau khi Lý Thất Dạ rời đi cũng không trở về, hắn đã trở thành truyền thuyết. Đại đạo xa vời, ai có thể gặp lại nhau. Trường Sinh Chân Nhân buông tiếng thở dài. Cuối cùng Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân rời khỏi thung lũng. Các làm biết vạn thống giới sẽ nghênh đón một quãng thời gian dài yên tĩnh. Đế thống giới rộng lớn hơn vạn thống giới, mạnh mẽ hơn là thế giới vô ngần. Không ai biết đế thống giới rộng lớn bao nhiêu. Ở đế thống giới, đạo thống sàn sát, môn phái nhiều vô số kẻ đế mãi không hết. Vạn tộc hội tụ là một thế giới phồn vinh, nơi đây từng xuất hiện vô số nhân kiệt, từng sinh ra chân đế, cũng từng xuất hiện các đời thủy tổ. Cửu bí đạo thống là một trong những đạo thống mạnh mẽ ở đế thống giới, là quái vật khổng lồ được mọi người gọi là ba cự đầu, nổi danh cùng Mộc Gia. Nhất là cửu bí đạo thống đương thời do Thái Thanh Hoàng nắm quyền, cửu bí đạo thống như mặt trời ban trưa chèn ép hai đạo thống lớn còn lại. Ngày hôm nay cửu bí đạo thống sáng tươi tốt, là một ngày tươi đẹp. Suy, Lý Thất Dạ từ trên không rơi xuống, khi Dương Minh Giáo đưa hắn đến đế thống giới, sắp sửa tới nơi thì thạch trận Dương Minh Giáo không gánh vác nổi sức mạnh, vỡ vụn chấn bay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bay xuống, rớt mông dưới đất đập ở cái hố bên trên mặt đất. Leng keng, tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ, Lý Thất Dạ chưa đứng dậy đã có hàn khí bức người. Từng thanh trường đao gắn trên cổ hắn, chỉ hắn động đậy tí thôi, hắn là đầu rơi khỏi đất. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn chỉ thấy vô số tù sĩ cường giả vây kín cái hắn. Khi mà hắn xuất hiện, tù sĩ bốn phía như gặp đại địch. Nơi đây là một vùng bình nguyên, nhưng bốn phía toàn là đồn gác, dường như có một nhân vật không hề tầm thường đang đóng trại nơi này. Chương 3579, Tôn Lãnh Ảnh. Mà một người xa lạ như Lý Thất Dạ bất tình lình xuất hiện ở doanh trại, nên là cường giả canh gác không như gặp đại địch sao cho được. Vì vậy nháy mắt từng thanh trường đao gác trên cổ hắn, tự nhiên chỉ cần Lý Thất Dạ hơi nhúc nhích sẽ bị chặt đứt đầu. Người là người phương nào, tới từ đâu? Lúc này cường giả đầu mục trầm giọng hỏi. Cường giả đầu mục này là chân thần sáu trọng thiên. Chân thần sáu trọng thiên mà chỉ có thể làm đầu mục thị vệ nhỏ nhỏ, đúng là quá giật mình. Không cẩn thận đi ngang qua mà thôi, Lý Thất Dạ tại chỗ cười nhạt. Đừng hòng nói láo, đây là nơi cấm địa, trong vòng ngàn dặm không cho phép bất cứ ai tùy tiện qua lại. Mắt tên đầu mục lạnh xuống nói lạnh lùng. Nói, là ai phái người tới? Có đạo đãi khách vậy sao? Lý Thất Dạ không giật mình, bình tĩnh ngồi tại chỗ. Xem là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mắt bắt đầu mục lạnh rờn, lộ sát cơ ầm ù nói. Dùng đại hình với hắn, không dán không khai. Đại hình, ngài Lý Thất Dạ mỉm cười. Khụ, lúc này, một cái tiếng hò vàng, một người chậm rãi đi tới vừa thành vừa tức giống y như u linh, dường như đi đến đâu không ai phát hiện. Nghe tiếng hò, tất cả mọi người quay lại chỉ thấy đằng sau một ông lão đang đứng. Thấy ông lão mọi người kinh ngãi chảy mồ hôi lạnh, cả đám lập tức quỳ xuống. Thời gian ngắn tất cả cường giả thị vệ quỳ xuống như núi vàng trụ cột đổ ngã. Đưa mắt nhìn sang một đám lớn quỳ lít nhà lít nhít, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đại nhân, tất cả thị vệ quỳ xuống cùng kính gọi. Tất cả tu sĩ cường giả đang có mặt tại đây, bất kể thực lực gì, ngay cả tiểu đầu mục thực lực chân thần vừa rồi, ai cũng cực kỳ cung kính, trong sự cung kính có mấy phần sợ hãi. Tất cả thị vệ quỳ xuống kính nể người này, hơn nữa chỉ nhìn nén một cái, sau đó nhanh cúi thấp đầu không dám nhìn thêm lần hai. Tất cả thị vệ quỳ xuống nín thở, không ai dám thở mạnh, hiển nhiên họ sợ hãi ông lão này nhiều hơn là tôn kính. Người tới vô thành vô tức là một ông lão mặc áo xám, mình mày gầy gò, không có điểm đặc biệt. Trên người không có sát khí khiến người ta phải sợ hãi, cũng không có thần uy khiến người ta thấy khó thở. Thoạt nhìn giống như là ông lão bình thường, nhưng mà khi ánh mắt lão nhân nhìn tới thì như thể cả vũ trụ đều bùng nổ. Đừng nói là chân thần, ngay cả chân thần đăng thiên cũng bị diệt trong nháy mắt. Rất hiển nhiên, ông lão này là bất hủ, hơn nữa là thực lực kinh khủng, tàn sát chân thần đăng thiên giống như là đẻ chết một con kiến. Nếu như có tù sĩ nào ở đế thống giới thế, ông lão sẽ bị hù vỡ mật. Người biết ông lão này nhất định mềm nhũn hai chân. Tùn Lánh Ảnh là một cái tên nằm chấn động đế thống giới, cũng nhiều bóng tối bao trùm lên cửu bí đạo thống. Trong cửu bí đạo thống nhắc đến Tùn Lánh Ảnh, nhiều người cảm thấy rùng mình. Tùn Lánh Ảnh không phải tên thật hắn, tên thật hắn là Tùn Lập Cường, nhưng ngày nay ít người biết tên thật quán. Dù biết cũng không dám gọi thẳng tên hắn, nhiều nhất chỉ gọi là Tùn Đại Nhân. Tùn Lánh Ảnh giống như cái bóng, có mặt khắp mọi nơi. Hơn nữa hắn nào cái bóng lạnh lùng, tiết khuyết vô tình, luôn luôn xuất hiện phía sau Thái Thanh Hoàng. Có khách tới đã thất lễ rồi, Tôn Lánh Ảnh lãnh đạm nói, hắn dường như không có đáng sợ như lời đồn, nói chuyện ôn hòa, nho nhã lễ độ. Nhưng mà cử bí đạo thống, người biết Tôn Lánh Ảnh đều biết rõ sự đáng sợ của hắn. Người từng thấy Tôn Lánh Ảnh đều biết, tuyệt đối không nên vì vẻ ngoài mê hoặc, bởi vì đôi tay của Tôn Lánh Ảnh dính không biết bao là máu tươi. Nghe Tôn Ảnh nói vậy, thị vệ cầm trường đao gác trên cổ Lý Thất Dạ dùng mình lập tức thu hồi trường đao quỳ dưới đất, mặt mày lo sợ tái mét nói, tiểu nhân đáng chết. Phải biết rằng tên thị vệ này là một chân thần mạnh mẽ, là ở bất kỳ đâu cũng là nhân vật, nhưng mà đối mặt với Tôn Lánh Ảnh lại bị hù dọa đến sợ hồn vía lên mây. Tôn Lánh Ảnh vẫn lãnh đạm đứng tại chỗ, mắt nhìn Lý Thất Dạ. Hắn không có thần uy cái thế, cũng chẳng có khí thế khiếp người, hắn ánh mắt bình thản nhìn Lý Thất Dạ, nhẹ gật đầu nói, bệ hạ của chúng ta muốn gặp khách một lần. Nghe Tôn Lánh Ảnh nói, tất cả thị vệ rít lạnh không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Họ choáng váng không biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, bởi trong mắt họ, bệ hạ họ là tồn tại cao thượng, chí cao vô thượng, giống thần linh, bệ nghệ chúng sinh, người khác muốn gặp còn là khó hơn lên trời. Thế nhưng giờ bệ hạ họ lại muốn thấy người vô danh này. Đâu chỉ những thị vệ thế vậy, mà toàn bộ cửu bí đạo thống đều cho rằng bệ hạ họ là tồn tại cao thượng, là một vị thần trí cao vô thượng, có thể định đoạt sinh tử mọi người. Cũng được, mới tới nơi này không quen hoàn cảnh, cả một chút cũng không tệ. Lý Thất Dạ mỉm cười, thái độ hời hợt chẳng kinh ngạc, không hề bận tâm, vô cùng bình tĩnh. Sau khi hắn đứng dậy thì đi theo Tôn Lánh Ảnh. Đây là nơi đóng quân rất lớn, hơn nữa còn là nơi đóng quân lâm thời, dường như quân đoàn của họ đi ngang qua nơi này, lâm thời đóng trại ở lại một đêm. Nơi đóng quân, phần lớn đất đai xung quanh đều là trở thành cấm địa, không cho phép ai ra vào, bất kỳ ai đi ngang qua đều là phải đi đường vòng, bằng không giết không tha. Nơi đóng quân canh phòng nghiêm ngặt, nói không qua chương, ngay cả con muỗi cũng không thể bay vào nơi đóng quân, dù có con muỗi bay vào được thì cũng bị nghiền nát. Thực tế khi nhánh quân đoàn đáng sợ này đóng quân tại nơi đây, không có bất kỳ ai dám tới gần. Đừng nói là cử bí đạo thống, mà e rằng đế thống giới thấy một cái lá cờ xí dùng chỉ bạc thiểu chữ bí, mọi người đã dùng mình lập tức nhượng bộ lùi binh. Chương 3580 Thái Thanh Hoàng. Ngân bí quân đoàn, vô số người thấy lá cờ xí đều bị hù sợ mất hồn mất vía, nhiều người bị hù đến chạy thật xa. Ngân bí quân đoàn là đoàn quân mạnh nhất, đáng sợ nhất cử bí đạo thống. Đừng nói cử bí đạo thống, mà nhìn khắp đế thống giới, quân đoàn như ngân bí quân đoàn có thể đếm trên đầu ngón tay, qua đó thấy được ngân bí quân đoàn mạnh mẽ thế nào. Đương nhiên, ở trong nơi đóng quân nghiêm ngặt như vậy, mà Lý Thất Dạ này từ trên trời rớt vào quân đoàn, nên toàn bộ ngân quỹ quân đoàn không như gặp đại địch mới là lạ. Nếu nói ngồi trên thần xa bảo kiệu là uy phong lấm lấm, vậy đi ra đường bằng là một tòa cung điện thì được coi là gì? Trước đó, thanh thế đi đường của một thiếu thần rất lớn, nhưng so với đội hình trước mắt, đội ngũ Mộc Thiếu Thần rất khó coi. Đội ngũ xuất hành này là một nhánh quân đoàn 100.000 vạn người hộ tống. Hơn nữa, thứ mà chủ nhân ngồi không chỉ là xe ngựa hay cỗ kiệu, mà là tòa cung điện cao lớn. Tòa cung điện này tráng lệ giống hoàng cung, được 8 vị đại lược sĩ và lấp lánh nâng lên. Thử nghĩ mà xem, một người xe ngoài có đại quân 100.000 vạn người hộ tống, ngồi bên trong một tòa cung điện, đây là chuyện chấn động biết mấy. Phù trường như vậy nhìn khắp đế tống giới ít ai sánh bằng. Phù trường như vậy khắp đế tống giới không có mấy người có thể sánh, thậm chí có thể nói là duy nhất. Đi vào trong cung điện này tráng lệ, vật trang trí khắp hoàng cung sang trọng. Không phải là thứ mà mấy cái tay nhà giàu bày chồng chất có thể sánh, chỉ riêng một vài bức tranh cho trên hoàng cung thôi cũng đủ để hạ thấp cung điện được xây từ bảo thạch thần thiết này rồi. Những bức tranh này ghi chép công lao quét ngang bát hoang của chủ nhân. Đi chậm trong cung điện, Lý Thất Dạ bình thản tự tại, bước chân nhàn nhã, không hề kinh ngạc giống như đi bộ trong hậu hoa viên nhà mình. Cuối cùng, Tôn Lãnh Ảnh dẫn Lý Thất Dạ đi vào trong căn phòng hoàng gia, nơi này nhiều người hầu cùng cũng rất xa hoa. Tùy tiện lấy ra một khối bảo mộc cũng là bán giá trên trời. Khi vào nơi này thì mùi thuốc phả vào mặt, chỉ cần là người biết hàng vừa nghe mùi thuốc đã biết thuốc này chắc chắn kinh thế hãi tục, nhất định là tuyệt thế bảo đan. Trên giường lớn có một ông lão nằm ngửa người. Ông lão dựa lưng trên giường. Trước giường ông lão nằm làm từ thần mộc, thứ phủ trên người chính là lồng vũ cửu thải bảo loan. Ông lão nằm nửa người ở đó, trên người khoác áo màu sáng mây, khiến hắn trông như là nằm trong mây giống như tiên nhân. Ông lão cao lớn uy mãnh, nếu hắn đứng lên chắc chắn cao hơn tất cả mọi người bình thường phần nửa. Tuy rằng tóc hắn đã bạc trắng, nhưng mà màu trắng bạc khi tung xóa lên vai giống như là những sợi chỉ bạc. Ông lão mắt lớn, miệng rộng giống như là một con hùng sư bằng bạc, cực kỳ uy vũ. Khi đôi mắt của hắn trợn lên thì thế giới trở nên chói lòa, cứ như hắn nhắm mắt thì trời tối, còn hắn mở mắt thì trời sáng. Toàn bộ thế gian là tồn tại theo cái nhắm mở mắt của hắn. Ông lão nằm nửa người ở đó, hắn vốn là một con hùng sư uy vũ, nhưng bây giờ dáng vẻ của hắn có mấy phần uể oải, khiến người ta có cảm giác giống như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Bệ hạ đã mời khách tới. Dẫn Lý Thế Giả vào trong, Tôn Lãnh Ảnh khom người sau đó đứng vào trong bóng tối như một cái bóng. Tôn Lãnh Ảnh ở cửu bí đạo thống, tiếng tăm kinh người, thậm chí có người gọi hắn là vị vua trong bóng râm. Ở trong cửu bí đạo thống, vô số tính mạng nằm trong tay hắn, nói không khuếch đại hắn là chỉ cần nhấc tay có thể hủy diệt một đại giáo thế gia. Ở đây, tồn tại quyền uy như Tôn Lãnh Ảnh là vô số cường nhân cúi đầu với hắn. Ở cửu bí đạo thống chỉ một người có thể khiến hắn khom lưng, khiến hắn cung kính là Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng, người thống trị cửu bí đạo thống, người cầm quyền đấu thánh vương triều, là một vị bất hủ sâu không thể lường. Đáng sợ hơn, hắn là một đứa. Hắn còn là một đứa con gái vô địch thế gian. Tôn Lãnh Ảnh lại là một vị bất hủ định đoạt sinh tử, nhưng lại cung kính với Thái Thanh Hoàng. Có thể thấy Thái Thanh Hoàng đáng sợ thế nào. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, là đời hoàng đế cầm quyền dài lâu nhất đấu thánh vương triều. Cầm quyền đấu thánh vương triều suốt 3 thời đại, thống trị cửu ý đạo thống 3 thời đại. Thậm chí nói rằng Thái Thanh Hoàng là người cầm quyền lâu nhất đế thống giới. Tuy rằng vẫn có một số ông lão cầm quyền đạo thống của mình, nhưng mà những ông lão này lùi ra đằng sau hậu trường, ít khi quan tâm tục sự. Nhưng Thái Thanh Hoàng lại khác, tay thế cầm quyền, hơn nữa là quyền độc tài, tam thế chủ trì sự vụ của cửu bí đạo thống, bất kể chuyện lớn nhỏ. Vì vậy, tam thế tới nay, quyền lực của cửu bí đạo thống vẫn là nằm trong tay Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng được đế thống giới ca tụng là sâu không thể lường. Hán tam thế xưng hoàng, nắm chặt quyền lực cửu bí đạo thống không ai dung chuyển. Vì vậy mà dưới sự thống trị của Thái Thanh Hoàng, cửu bí đạo thống như mặt trời ban trưa, thậm chí vượt mộc xa. Điều này khiến cho không ít người nghĩ rằng cửu bí đạo thống có địa vị ngày hôm nay là nhờ Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng. Lúc này Thái Thanh Hoàng mở mắt nhìn Lý Thất Dạ. Có khách đến nhưng bổn tọa không thể đứng dậy nghênh đón, thật lễ. Nói xong câu này, khuôn mặt Thái Thanh Hoàng đỏ như trái gấc, giống như hắn gặp phải vất vả lắm mới nói hết câu, giống như một người đang ngồi hồi quang phản chiếu. Khách khí, ta chỉ là lạc đường tới đây. Lý Thất Dạ mỉm cười túy ngồi xuống. Hắn túy ngồi xuống làm nhiều người hầu rít lạnh. đừng nói cử bí đạo tống mà khắp đế tống giới, người có tư cách ngồi trước mặt bệ hạ họ giải rác không nhiều. Thái Thanh Hoàng không khỏi nhìn Lý Thất Giả thêm một lát, trong mắt sâu của hắn như là đèn dầu sắp cạn chập chờn trong đêm chỉ là một cơn gió nhẹ sẽ thổi tắt. Bổn tọa hiệu Thái Thanh, không biết người xưng hô thế nào. Thái Thanh Hoàng nói xong câu này mọi lại thấy hơi uể oải nhắm mắt lại, cứ như mỗi lần hắn nói một câu sẽ muốn nghỉ một lát. Chương 3581. Ở đế tống giới, cho dù chưa từng thấy Thái Thanh Hoàng, thế nhưng nghe được hai cái chữ Thái Thanh sẽ biết người này là ai. Ở đây có mấy ai mà chưa từng nghe nói uy danh vô thượng của Thái Thanh Hoàng chứ? Khi biết ông lão này là Thái Thanh Hoàng, đừng nói cường giả ngay cả chân thần đăng thiên cũng bị hù cho hồn vía lên mây. Thái Thanh Hoàng, người ngay cả bất khổ cũng kiêng kỵ, khỏi nói đến những người khác. Nhưng quả đứng Lý Thất Giả bình thản, cái tên Thái Thanh Hoàng trong tay hắn chẳng khác A Miêu A Cầu, chỉ là một cách xưng hô. Lý Thất Giả, Lý Thất Giả bình thản nói tên mình không cảm thấy kinh ngạc với Thái Thanh Hoàng. Tên rất hay, rất hay, rất hay. Lúc này Thái Thanh Hoàng mở mắt khen ba tiếng, dường như hưng phấn kích động, như thể tên này thật rất hay. Đương nhiên Lý Thất Giả bình thản trước sự kích động của Thái Thanh Hoàng bình tĩnh ngồi tại chỗ. Bệ hạ, thân thể người đang không khỏe nên nghỉ ngơi nhiều hơn chớ vất vả. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh khom người với Thái Thanh Hoàng nói cung kính. Được rồi, Thái Thanh Hoàng gật đầu nói với Lý Thất Giả. Quen biết cũng là duyên phận, đến triều đình ta làm khách được không? Lúc này hắn mời Lý Thất Giả. Nếu đổi lại người khác được Thái Thanh Hoàng mời như vậy là cảm thấy vinh hạnh vô thường, sẽ là hưng phấn không thôi. Nhưng mà Lý Thất Giả lại ung dung bình thản nói, có gì không được chứ, vừa bạn ta đang rảnh đi một chút cũng được. Rất tốt. Thái Thanh Hoàng hài lòng gật đầu dặn dò người hầu bên cạnh nói, chăm sóc tiểu hữu thật tốt, không được chậm trễ dù chỉ một chút. Người hầu vội vàng vái lại, sau đó cùng kính với Lý Thất Giả. Công tử, mời theo ta. Lý Thất Giả gật đầu rời đi cùng người hầu. Sau khi hắn rời đi, phòng yên tĩnh, thời gian giống như dừng lại. Bệ hạ, cũng không biết chỗ cao đâu. Tôn Lãnh Ảnh lên tiếng. Thái Thanh Hoàng như đang ngủ vội mở mắt sáng người ngoài nói, thời gian của ta không còn nhiều, lên chọn người thừa kế. Chuyện này Tôn Lãnh Ảnh không khỏi trầm mặc. Lãnh Ảnh này, ta biết người muốn nói gì. Thái Thanh Hoàng mỉm cười nói, có một số chuyện gặp nhau là duyên phận, người nói đúng không? Tôn Lãnh Ảnh trầm mặc không nói, giống như một cái bóng đứng trong một góc âm u. Hắn đi hòa tan vào bóng tối, không ai có thể phát hiện hắn. Ngày mai lên đường sớm một chút, ta cũng nên về rồi, dù là chết ta cũng phải chết trong triều đình Quỳnh. Cuối cùng Thái Thanh Hoàng uể oải nói hết câu là im lặng giống ngủ say. Còn Tôn Lãnh Ảnh là bình tĩnh đứng tại chỗ, giống không tồn tại. Hắn như cái bóng, hắn như không phải bóng của mình mà là bóng của Thái Thanh Hoàng. Nếu nói khi Thái Thanh Hoàng ngủ ai có tư cách đứng cạnh hắn, người đó trừ Tôn Lãnh Ảnh ra không còn ai khác. Nếu nói Thái Thanh Hoàng ngủ, người duy nhất không đề phòng là ai, người đó trừ Tôn Lãnh Ảnh ra không còn ai khác. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng trải qua vô số sóng gió, vô số người muốn dồn hắn vào chỗ chết, từng có thích cách ẩn nấp cạnh hắn. Có thể nói thế gian rất ít người được hắn tin tưởng. Tới hôm nay người có thể khiến Thái Thanh Hoàng tin tưởng tuyệt đối ở cửu bí đạo thống chỉ mình Tôn Lãnh Ảnh. Người trong thiên hạ đều biết Tôn Lãnh Ảnh là cái bóng của Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng tới đầu hắn theo tới đó. Hơn nữa, hắn là tử tị của Thái Thanh Hoàng, là thiết vệ của Thái Thanh Hoàng. Tôn Lãnh Ảnh vẫn luôn trung thành tuyệt đối. Ở cửu bí đạo thống, thậm chí là đế thống giới, từng có người nói rằng bất kỳ ai trên thế gian cũng có thể phản bội Thái Thanh Hoàng, duy chỉ một người không thể là Tôn Lãnh Ảnh. Đồn rằng khi Thái Thanh Hoàng còn trẻ thì Tôn Lãnh Ảnh đã cạnh Thái Thanh Hoàng. Hắn là thư đồng của Thái Thanh Hoàng, theo Thái Thanh Hoàng suốt cuộc đời, tận chung với Thái Thanh Hoàng suốt cuộc đời. Vì vậy ở cửu bí đạo thống, Tôn Lãnh Ảnh không chỉ là cái bóng của Thái Thanh Hoàng, không chỉ là tâm phúc, không chỉ là tử thị, mà còn là người chấp hành mệnh lệnh đáng tin nhất của Thái Thanh Hoàng. Nếu như có người không tuân thủ phản bội Thái Thanh Hoàng thì cũng là lúc Tôn Lãnh Ảnh ra tay. Rất nhiều lúc Tôn Lãnh Ảnh thường dùng thủ đoạn thiết huyết chấp hành mệnh lệnh. Nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, vô số người coi hắn là cái đinh trong mắt, vô số người muốn giết cho hả dạ. Trong tam thế này có vô số môn phái truyền thừa lớn nhỏ phản bội Thái Thanh Hoàng. Khi đó cũng chính là lúc Tôn Lãnh Ảnh xuất hiện trên sân khấu, dùng thủ đoạn thiết huyết dẹp yên mọi thứ, ai bất lợi với Thái Thanh Hoàng đều bị Tôn Lãnh Ảnh diệt trừ. Vì vậy Tôn Lãnh Ảnh nổi tiếng khắp đế thống giới là người lãnh khốc thiết khuyết. Vô số người, vô số đại giáo ở thế gia đều là chết dưới tay hắn. Có thể nói, tay Tôn Lãnh Ảnh dính đầy máu tươi, hắn là đao phủ của Thái Thanh Hoàng, là lợi kiếm. Có Thái Thanh Hoàng dặn dò, thuộc hạ hắn làm việc kỹ lưỡng, không dám chậm trễ chút nào. Đây là một cách thể hiện quyền uy tuyệt đối của hắn. Vì vậy, sau khi thất xà vào trong cung điện, được đãi ngộ cao nhất, áo đưa tới tay, cơm dâng tới miệng, ăn sung mặc sướng, muốn gì được đó, sung dưỡng chẳng các hô mưa gọi gió. Có thể nói sau khi Thái Thanh Hoàng dặn dò, thì đãi ngộ của Lý Thất Xà cao đến mức khó tin. Nói khó nghe, thì Lý Thất Xà muốn ăn tim rồng gan phượng, thì đám thuộc hạ cũng vắt óc tìm cách kiếm cho hắn. Ở cửa bí đạo thống, mệnh lệnh Thái Thanh Hoàng luôn có tác dụng, luôn được chấp hành 100%, không ai dám qua loa, không ai dám chậm trễ. Nên Lý Thất Xà trong cung điện giống như thái tử, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, cảm giác hưởng thụ như vua chúa thực sự khiến vô số người trông ngóng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.